Chương 305, nhân tâm bất đồng, rút lui khỏi đại tán quan. Chương 305, nhân tâm bất đồng, rút lui khỏi đại tán quan. Thái Bình giáo tổ lấy lực dẫn động thất sát phá quân tham lang hạ giới, lại tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân đệ tử như thế không chịu hăng hái, đây sát phá lang ba tinh rõ ràng bị người ta cho tranh thủ đi qua, kể từ đó, vốn là nguy nan thế cục, hiện tại càng thêm hung hiểm khó lường. Sát phá lang ba tinh tụ tập, điểm đủ mấy chục vạn binh mã, đứng ở đại tán quan trước, nhìn kia to lớn tán quan, thất sát giữa hai lông mày một vệ sát khí lưu lậu mà ra, hôm nay phá thành, tất nhiên sẽ tử thương vô số, vừa lúc giúp thêm ta thất sát đại đạo. Tham lang cười hắc hắc, tán quan bên trong chính là đại thắng phồn hoa, chúng ta ra tay công phá đại tán quan, ở tại sau lưng có đếm không hết vinh hoa phú quý đang đợi chúng ta đây. Nói, đã thấy phá quân trong tay lệnh kỳ đong đưa, bắt đầu triệu tập binh mã, chuẩn bị công thành. Mắt thấy bản thân đồng môn rời đi, Tiết Cử trong lòng đung đưa không ngừng, nhìn đại tán quan ngoại phóng lên cao sát khí, tâm loạn như ma, quên đi, hiện giờ mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ, tóm lại là không phòng ngự được, không duyên cơ tăng thêm nghiệp lực, ta hiện giờ cũng nhân cơ hội rời đi, miễn cho đến lúc đó hai quân giao chiến, kia mấy lao già đem ta diệt sát nơi đây. Nói, nhìn một chút bên người truyền tin binh, Tiết Cử âm trầm mặt nói, bổn tọa có việc muốn phản hồi tông môn, tìm một ít trợ thủ, ngươi đi nói cho Lý Vân Huy, đã nói để cho hắn bảo vệ cho thành môn, tuyệt đối không thể để cho đối thủ công phá thành môn, nhất định phải kiên trì đến bản tướng quân trở về. Sau khi nói xong, khống chế đám mây bay lên trời cao. Chính là mấy nén hương thời gian, Thái Bình đạo tu sĩ rõ ràng từ đại tán quan rút lui không còn một mảnh, mà ngay cả Tiết Cử người cầm đầu này đều lâm trận bỏ chạy, huống chi còn lại đệ tử bình thường. Ngọc Độc Tú hai mắt sương mù, lóe ra đủ loại thần quang, trước mắt bên trong lò luyện đan hỏa diễm sáng quắc, từng viên một tròn vo đan dược ở trong đó chìm nổi không biết. Diệu Tú sư huynh truyền tới từ xa xa một tiếng la lên, Ngọc Độc Tú ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy phía chân trời một đạo đám mây xẹt qua, Lương Viễn thân hình xuất hiện ở trước mắt. Lương Viễn, ngươi không phải đóng giữ đại tán quan sao, thế nào có rảnh quay lại tông môn? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Lương Viễn nhẹ nhàng thở dài, ngón tay chỉ thiên tế, không đơn giản ta đã trở về đi, còn lại sư đệ cũng quay về rồi. Chính nói, đã thấy phía chân trời từng đạo đám mây xẹt qua, dừng ở Bích Tu Phong. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, thế nào đều trở về rồi, chẳng lẽ đại tán quan binh thất bại? Lương Viễn thở dài, tòa đang Ngọc Độc Tú bên người, đại tán quan tuy rằng không có bị công phá, nhưng cũng gần như, kia đại yến cùng Nam Nguyên cao thủ như mưa. Không có sư huynh ngươi hỗ trợ, huynh đệ chúng ta căn bản là không phải là đối thủ. Hơn nữa nghe nói kia sát phá lang ba tinh đã tụ tập ở cửa thành bên ngoài, tông môn vừa rồi không có viện thủ, bằng sức mạnh của chúng ta, như thế nào có thể thủ được đại tán quan? Là cực kỳ cực, chúng huynh đệ nhìn thấy tình huống không ổn, trước tiên chạy trở về, cũng không thể ở lại nơi đó cùng Tiết Cử kia tiểu nhân chôn cùng, trở về nhiều lắm chịu đến trưởng giáo trách phạt, tóm lại so với làm mất mạng mạnh hơn. Kia Tiết Cử không thông lãnh binh chi đạo, cả ngày bên trong lung tung chỉ huy, huynh đệ chúng ta cũng cả ngày bên trong bị khinh bỉ, thật sự là chịu không nổi, rõ ràng chạy trở về, nhìn kia Tiết Cử một người như thế nào thủ được đại tán quan, diệu pháp sắc mặt đỏ bừng, khí huyết dâng lên. Hiển nhiên là bị Tiết Cử tức giận đến không nhẹ. Ngọc Độc Tú thật lâu không nói, chư vị sư đệ quay lại, cũng không nghĩ tới nghĩ, kia đại tán quan một khi binh bại, đại thắng không có bình phong che chở, chỉ có thể diệt quốc, ta Thái Bình đạo đại thế cũng là lại khó nghịch chuyển. Sư huynh no easy vờ y, từ ngày ấy Hàn Thủy Hà binh thất bại sau khi, sư huynh rời đi đại tán quan một khắc kia, bại cục cũng đã chú định, cơ hội đã bỏ mất, đang muốn bắt lấy sao mà khó vậy, nếu không phải đây Tiết Cử tiểu nhân hỏng việc, chỉ sợ hiện giờ đại yến sớm đã bị huynh đệ chúng ta vài cái diệt quốc. Hiện giờ ta Thái Bình đạo tất nhiên chuyển về một ván rượu lưu, trong mắt lóe ra một vệt cứu hận, đây vài thập niên bị Tiết Cử cười ở trên cổ tác uy tác phúc, lửa giận trong lòng khí cư cờ lớn có thể tưởng tượng. Kia Tiết Cử chính là một cái đại gia tử đệ, không thông nhân tình lễ pháp, được việc không đủ bại sự có thừa, cũng không biết trưởng giáo là như thế nào nghĩ muốn, rõ ràng để cho đứa kia quay chúng ta đại hảo cục diện rượu lưu đạo. Ngọc Độc Tú không nói, chính là lẳng lặng nhìn bắt quái lô, cũng không biết nghĩ cái gì. Sắp phá lang tề tụ, có thể là thật. Ngọc Độc Tú lên tiếng nói, nên giả không được, kia sát phá lang tụ tập cùng một chỗ, công vô bất khắc, có thể mang quân đội sát khí tăng lên hơn 10 lần, gấp mấy chục lần, chúng ta thần thông căn bản là vô pháp xuất ra, còn không chờ huy động pháp lực, sẽ bị sát khí nhập thể, ăn mòn pháp lực, hại đạo cơ, huynh đệ chúng ta mắt thấy đạo cơ cũng bị phá hư mất, cần phải chạy về đến Lương Viễn tràn đầy vô tội. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, ta Thái Bình đạo nguy rồi, nếu là đại tán quan phá thành, thì đại thế đã mất, thiên số không ở, càng là bước đi liên tục khó khăn. Lại nói đại tán quan, ngay tại Tiết Cử mới vừa ly khai không lâu, kia Hoàng Phổ Kỳ liền đến hai quân trước trận kêu gọi đầu hàng, thành thượng nghe, tốc tốc khai môn tìm đến phía, tha cho ngươi đám bất tử, bằng không hôm nay phá thành chi hậu, đừng trách bản tướng quân không nhân nghĩa, nhất định phải bọn ngươi thập phòng chín khoảng không. Lý Vân Huy đứng ở trên tường thành, cười lạnh, Hoàng Phổ Lão Nhi, ngươi năm đó bị nhà của ta chủ soái đuổi giết ngàn dặm trốn chết, bây giờ còn dám đến trước trận khiêu khích, thật sự là tốt lắm, vết sẹo đã quên đau. Lời vừa nói ra, phía dưới sát phá lang tam tướng lộ ra vẻ quái dị. Hoàng Phổ Kỳ thân là đại yến nổi danh tướng lãnh, quyền cao chức trọng, công vô bất khắc, ba người còn chưa từng nghe thấy Hoàng Phổ Kỳ có như vậy gặp được. Kia Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy nhất thời sắc mặt đỏ lên, nói bậy, nếu không tiểu nhi kia thi triển âm mưu quỷ kế, bản tướng quân như thế nào hội bại trốn? Há, kia Hoàng Phổ tướng quân tiên tiếp bại vào nhà của ta chủ cầm trong tay, lại có gì giải thích? Lý Vân Huy lạnh lùng nói. Ngươi Hoàng Phổ Kỳ khí một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài, chỉ trên tường thành Lý Vân Huy, thật lâu nói không ra lời. Phá quân nghe vậy kỳ quái, đối bên người mọi người nói, đây đại tán quan chủ tướng chính là nhân vật cỡ nào, rõ ràng có thể làm Hoàng Phổ tướng quân kinh ngạc. Một bên Lục Minh Ngọc nhẹ nhàng mỉm cười, bọn họ lúc trước nói chủ tướng, không phải hiện tại chủ tướng, mà là đại tán quan tiền nhiệm chủ tướng, chính là đạo Thái Bình đạo nổi danh đệ tử gọi là Diệu Tú, một thân thần thông thuật pháp kinh thiên động lực, như tính thuật càng là thiên hạ vô song, coi như là Hoàng Phổ tướng quân cũng liên tiếp ở tại thủ hạ bị đánh bại, thiếu chút nữa bị kia Diệu Tú đánh vào Đại Yến quốc nội địa, đem Đại Yến quốc diệt vong. Về phần hiện tại chủ tướng tên là Tiết Cử, chính là một cái tiểu nhân hèn hạ không thể nghi ngờ, này nhân đấu kỵ hiền năng, năm đó nếu không phải hắn từ giữa làm khó dễ, chỉ sợ đại thắng quân đội đã vọt qua Hàn Thủy Hà, đem Đại Yến vong quốc diệt chủng. Đây Tiết Cử nhất vô năng, mấy chục năm qua bị chúng ta đánh chạy trối chết, nếu không đại tán quan thiên hiểm có thể thủ, chỉ sợ kia Tiết Cử sớm đã bị chúng ta diệt mấy chục hồi. Há, nói như vậy đến kia Diệu Tú cũng coi như là một nhân vật, huynh đệ chúng ta cũng muốn gặp gỡ hắn. Phá quân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một bên Lục Minh Ngọc sợ run cả người, tốt nhất không cần, ngươi không cùng Diệu Tú đã giao thủ, nếu là cùng với sau khi giao thủ, sợ là sẽ phải hình thành trong lòng ác mộng, cả đời cũng không muốn nhắc tới. Há, có lợi hại như vậy? Phá quân cũng là không tin. Các ngươi nhìn xem Hoàng Phổ tướng quân biểu hiện, chỉ biết lợi hại hay không? Lục Minh Ngọc ngón tay chỉ vào sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Hoàng Phổ Kỳ, Hoàng Phổ tướng quân, tức giận hại đến thân thể, tu nổi giận hơn, chúng ta hôm nay liền phá đây đại tán quan. Làm tướng quân chút cơn giận, Phá quân cất cao giọng nói. Hoàng Phổ Kỳ nghe vậy vỗ ngực một cái, hồi lâu sau mới nói, hai quân giao chiến, tóm lại là muốn chiêu hàng một phen, có thể thiếu chút sát lục chính là công đức, thương thiên có đức hiếu sinh, mặc dù là chúng ta quân ngũ người, cũng muốn lòng mang từ bi. Phá quân gật gật đầu, đối với Hoàng Phổ Kỳ vị này đại yến lao tướng vẫn có chút kính trọng, đang tam huynh đệ trước đây, Hoàng Phổ Kỳ chính là mọi người thần tượng, mấy người nguyện vọng lớn nhất chính là một ngày kia có thể cùng Hoàng Phổ Kỳ sóng vai mà chiến, như hiện giờ thiên ý trêu người, nhưng chưa từng nghĩ rõ ràng thật sự thực hiện nguyện vọng. Trên tường thành, nhìn sắc mặt đỏ lên Hoàng Phổ Kỳ, Lý Vân Huy khỏe miệng lộ ra một vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, một cái thân vệ cước bộ vội vàng đi tới, ghé vào Hoàng Phổ Kỳ bên thai nói nhỏ, đại nhân, không tốt, thành trong toàn bộ tu sĩ đều rời khỏi. Cái gì? Lý Vân Huy đột nhiên biến sắc, bắt người thân binh kia trí tuệ nói, có từng xác định. Việc này mạt tướng phái người tự mình tra xét qua, tuyệt đối giả không được, toàn bộ tu sĩ đều chạy trốn. Thân vệ thấp giọng nói. Lý Vân Huy thân thể dừng lại, lập tức đi có khí lực bị bất thời giờ, không có tu sĩ, hắn lấy cái gì chống cự đối phương thuật pháp thần thông.